mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 rơi đài. 4 ngày sau, kinh thành phương diện không ngừng truyền đến đại tin tức, đầu tiên là Tân Gia tuyên bố kinh thành và quanh thân khu vực khôi phục Internet toàn bao trùm, cũng triệu khai đối ngoại cuộc họp báo, công bố bởi vì có phòng virus vaccine phòng bệnh trợ giúp. Kinh thành cực kỳ quanh thân khu vực sở hữu cuồng hóa thể đã bị toàn bộ treo cổ hầu như không còn. Người lây nhiễm cũng bị khống chế ở thống nhất khu vực. Đang có bác sĩ ở vì bọn họ làm trị liệu, tin tưởng không dùng được bao lâu. Rất nhiều người lây nhiễm nhóm là có thể khang phục phản ra kinh thành hết thảy sinh sản. Sinh hoạt trật tự khôi phục, dân chúng nhưng yên tâm ở kinh thành cập vùng biên cương khu sinh hoạt, đồng thời Tân Quảng An tỏ vẻ. Hắn sẽ khuynh tẫn toàn lực làm đời thứ hai, phòng virus vaccine phòng bệnh đầu nhập thị trường. Cứu trợ càng nhiều dân chúng, đồng thời cũng hy vọng những cái đó người phản đối có thể thấy rõ này một chuyện thật. Không cần lại lấy quảng đại dân chúng an nguy đương chính mình đánh cờ lợi thế, hắn kêu gọi những cái đó nào đó gia tộc người ủng hộ người, có thể dũng cảm đứng ra thoát ly cái kia gia tộc khống chế. Hắn nhất định không so đo hiềm khích trước đây vì bọn họ cung cấp trợ giúp, chỉ cần không ngốc đều. Biết Tân Quảng An theo như lời nào đó gia tộc là chỉ Tiếu gia. Nhưng Tiếu gia cùng hắn người ủng hộ nhóm lại không có một chút hồi phục Tân Quảng An ý tứ. Tùy ý Tân Quảng An chính mình sướng tuồng, liền ở Tân Quảng An công bố Internet khôi phục chưa hôm đó. Có cư dân mạng nhảy ra phía trước cuộc họp báo cấp trên anh công bố kia đoạn cùng quái thú ẩu đà. Video, lấy ra bên trong có quan hệ Tân Vi Minh hình ảnh. Nghi ngờ Tân Vi Minh tay trái bộ dáng quá kỳ quái, bất quá lựa chọn sử dụng hình ảnh rất mơ hồ không? Có biện pháp thấy rõ ràng, chỉ là từ mơ hồ vẻ ngoài phán đoán, kia không nên là người bình thường tay bộ dáng, này dẫn phát quảng đại võng hữu thảo luận. Tân Vi Minh tay, quỷ chảo chờ từ ngữ bước lên hot sớt đứng đầu bảng, Tân Gia ra mặt bác bỏ tin đồn. Nói là Tân Vi Minh trên tay nắm chính là đang ở nghiên cứu phát minh kiểu mới vũ khí. Thỉnh các võng hữu không cần bị lầm đạo, mà ở vào đối kiểu mới vũ khí bảo mật tính. Bọn họ không tiện đem này ảnh chụp công bố, liền ở đề tài sắp thiên hướng kiểu mới vũ khí. Vũ khí bí mật khi có cao thủ ra mặt đem video nội sở hữu về Tân Vi Minh tay trái hình ảnh đều lấy ra tới. Mỗi chương đều làm rõ ràng hóa xử lý, Tân Vi Minh kia chỉ nghiêm trọng biến hình phẳng phất bị thiêu quá chảo chạm tay trái. Rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người, kia đều không phải là chân trình ý nghĩa thượng bòng. Chỉ là chợt nhìn qua có chút giống, trên thực tế bị rõ ràng hình ảnh chung hắn tay trái 5 ngón tay hẹp dài bất mãn tinh mịn màu đen. Vậy, hơn nữa móng tay mang theo rõ ràng câu trạng. Đã hoàn toàn thoát ly nhân thủ phạm vi, làm liên can ăn dưa quần chúng xem nhìn thấy ghê người. Khiếp sợ vô cùng, trên mạng lập tức liền có Tân Vi Minh muốn biến thành dã thú. Vaccine phòng bệnh sẽ làm người liền dã thú chờ rất nhiều ngôn luận, Tân Gia vội vàng lại lần nữa. Bác bỏ tin đồn, cũng hấp tấp công bố Tân nghiên cứu phát minh vũ khí bộ dáng. Bất quá lập tức liền có người bái ra cái gọi là vũ khí mới xuất xứ vì mỗ khoản trong trò chơi thích. Khách sử dụng răng nanh thứ, còn làm các loại đối lập, càng có người đối vũ khí cùng Tân Vi Minh hình ảnh làm kỹ càng tỉ mỉ đối lập, tuy rằng vũ khí nhìn như cùng hình ảnh thập phần ăn khớp, nhưng là Tân Vi Minh sử dụng lên cảm giác không đúng. Còn có quái vật trên người miệng vết thương đối lập ảnh chụp. Một đang nói minh cái gọi là vũ khí mới cùng tạo thành quái vật miệng vết thương đồ vật không ăn khớp, càng có võng hữu trêu chọc, răng nanh thứ, dài quá, 5 răng cho nên mới sẽ đem quái vật cắn đầy người, vết cào Tân Gia chỉ có thể lần nữa cướp được vũ khí bảo mật tính. Lại không cách nào trả lời vì sao như lưỡi lê vũ khí sẽ tạo thành 5 đạo gãy vết thương, bắt đầu có người nghi ngờ cái gọi là phòng virus vaccine. Phòng bệnh, lo lắng Tân Vi Minh kia chỉ đã biến thành khô gầy quỷ chảo tay trái chính là bởi vì tiêm vào vaccine phòng bệnh mới đưa đến, Tân ra người thỉnh thủy quân công bố đây là nhằm vào phòng virus. Vaccine phòng bệnh âm mưu, nào đó người không nghĩ nhìn đến Tân ra mở rộng nên vaccine phòng bệnh. Cho nên mới dùng ra như vậy ti tiện thủ đoạn, nào đó người, đặc chỉ không cần nói cũng biết, ý đồ mượn này đem đầu mâu dẫn hướng Tiếu ra. Rời đi dân chúng phẫn nộ cảm xúc, bọn họ còn phụ thượng Tân Vi Minh, sắp tới ảnh chụp. Thuyết minh Tân sư trưởng thân thể phi thường khỏe mạnh, thỉnh đại gia không cần lo lắng, cũng không cần bị người lợi dụng, những cái đó ảnh chụp Tân Vi Minh không có chỗ nào mà không phải. Là ăn mặc mùa hạ chế phục, lỏa lồ ra cánh tay càng là vừa xem hiểu ngay, làm người rõ ràng biết hắn thân thể tuyệt đối không thành vấn đề. Lập tức phía dưới liền có người hồi phục như là yên tâm lạp phản đối vaccine phòng bệnh mở. Rộng người chết khai quá ác độc chờ ngôn luận đáng tiếc không bao lâu. Này đó thủy quân đã bị vạn năng cư dân mạng nhóm xả thành cha nhi, có người công bố Tân Vi Minh cá. Nhân trải qua, cũng công bố virus đại quy mô bùng nổ đêm trước, Tân sư trưởng nơi quân khu khoảng cách Phụng Châu rất gần. Phụng Châu nơi đó mùa hạ ngày tối cao bình quân độ ấm không vượt qua 30 độ. Thả bao năm qua tới mưa xuống đều thực cân đối. Không hạn không úng xem như khó được một khối bảo địa, chỉ là kia hết thảy đều phát sinh ở virus. Bùng nổ phía trước, virus đại quy mô bùng nổ lúc sau cả nước đều khốc nhiệt khó nhịn. Thả khô hạn không có bất luận cái gì mưa xuống thiếu vũ. Rất nhiều bên ngoài hoa cỏ đồng ruộng khô héo. Cho dù có chút cây cối may mắn còn tồn tại cũng cây cây ủ rũ héo úa. Phiến lá cuốn xốp, Phụng Châu và Chu Biến khu vực cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bị thiếu thủy bối rối, một mảnh khô vàng cảnh tượng nhưng bọn họ công bố cái gọi là Tân sư trưởng, sắp tới ảnh chụp. Phần lớn đều có thể nhìn đến xanh biếc bối cảnh. Thật là làm người tưởng xem nhẹ đều không thể, thủy quân nhóm hành vi quả thực chính là ở vũ nhục. Dân chúng chỉ số thông minh, tự nhiên bị các loại treo lên đánh, chỉ có thể nhanh chóng đổi mới ảnh chụp, lại vẫn như cũ bị vạn năng võng hữu tìm tòi ra các loại ảnh chụp nguyên đồ xuất xứ. Thật là không thể lại càng đánh Tân ra mặt này cũng tăng thêm dân chúng hoài nghi. Kêu gọi Tân Vi Minh sư trưởng ra tới đối chất, chứng thực thân thể không việc gì thanh âm càng thêm tăng vọt, Tân Quảng An đám người tự nhiên biết. Tân Vi Minh trước mắt thu hóa tình huống nghiêm trọng. Căn bản không có khả năng thả hắn ra làm cái gì đối chất. Chứng minh, rơi vào đường cùng chỉ có thể đẩy nói Tân Vi Minh bên ngoài chấp hành quan trọng nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp trở lại kinh thành, hy vọng quảng đại dân chúng có thể lý giải. Không cần bị dụng tâm hiểm ác tiểu nhân lợi dụng, ai ngờ Tân gia thanh minh vừa mới công bố không. Đến một giờ. Liền lại lần nữa bị vả mặt đánh tới bạch bạch vang, trên mạng không chỉ có bao nhiêu người công. Bố hư hư thực thực Tân Vi Minh phản kinh mấy chục bức ảnh. Càng có di động video, con đường video theo dõi từ từ nhiều loại ảnh âm văn kiện biểu hiện. Hư hư thực thực Tân Vi Minh và thủ hạ ở mấy ngày trước đã phản kinh. Hơn nữa còn có người quay chụp đến hắn đi trước Tân Trạch cùng kinh thành mỗi viện nghiên cứu ảnh. Chụp. Càng là phụ ra cụ thể thời gian, làm người cảm thấy kỳ quái chính là thời tiết như thế đỏ mắt. Tân Vi Minh cùng hắn những cái đó thủ hạ lại cắt tre đến nham thạch. Càng có một ít ban đêm theo dõi quay chụp hình ảnh bị rõ ràng hóa. Dân chúng kinh hãi phát hiện, những cái đó ảnh chụp, hình ảnh chung vô luận là Tân Vi Minh vẫn là thủ hạ của hắn. Đều mang theo rõ ràng phi người tiêu chí. Dựng đồng, cho dù Tân gia làm người không ngừng cắt bỏ trên mạng về Tân gia cùng phòng virus, vaccine phòng bệnh, mặt trái tin tức, nhưng là dân chúng gian nghi ngờ thanh lại càng lúc càng lớn, Tân gia bất đắc dĩ công bố một đoạn. Tân Vi Minh video, trong video Tân Vi Minh cảm tạ đại gia đối hắn thân thể quan tâm. Cũng thỉnh đại gia không cần lại truyền bá hứa ra tin tức. Chính là video còn không có bá xong. Liền có người lấy ra Tân Vi Minh phía trước nói chuyện lên tiếng âm đối lập. Chỉ ra trong video Tân Vi Minh là cái giả mạo giả. thậm chí còn nhảy ra giả mạo giả thân phận Tân Quảng An bị lăn lộn sứt đầu mẻ chán. Hắn không tin dân chúng có thể làm ra nhiều như vậy đa dạng. Không cần đoán đều biết sau lưng nhất định có Thiếu Gia ở làm đẩy tay, Tần Thiệu Hành. Kiều Nam bọn người biết, đối mặt như thế xôn xao dư luận, Tần Gia đã vô pháp ở che giấu Tân Vi Minh thu hóa chân tướng. Tân Quảng An hiện tại duy nhất còn có thể tưởng biện pháp. Chính là bỏ xe bảo soái, quả nhiên, không ra hai ngày, liền truyền ra Tân Vi Minh sớm tại Tư Anh đối ngoại công bố video không lâu. Liền ở một lần chấp hành ám sát khủng bố khủng hóa thể nhiệm vụ chung hy sinh. Chỉ là Tân Gia không nghĩ làm dân chúng hiểu lầm loại này hy sinh cùng phòng virus vaccine phòng bệnh có liên lụy, mới vẫn luôn gạt không có đối ngoại công bố, lại không nghĩ vẫn là bị người có tâm lợi dụng, lấy một cái vì nước hy sinh thân mình anh hùng thi thể làm văn. Này quả thực không thể làm người lại trái tim băng giá. Hy vọng quảng đại dân chúng không cần bị kích động, làm anh hùng chết không an bình, Tân Gia cũng phát biểu thanh minh. Thừa nhận về Tân Vi Minh hy sinh nghe đồn là thật. Tân Gia muốn triệu khai đối ngoại cuộc họp báo, lên án công khai những cái đó lấy Tân Vi Minh, di thể, làm văn ác nhân, buồn cười chính là Tân. Quảng An triệu khai cuộc họp báo cùng ngày. Bị tuyên bố đã chết không toàn thây, Tân sư trưởng thế nhưng kỳ tích sống lại đây. Tay chân đều toàn xuất hiện ở đông đảo phóng viên đèn flash hạ Tân Quảng An nhìn thấy Tân Vi Minh. Kinh ngạc, Tân Vi Minh nghiêm trọng thú hóa, đều bị chuẩn xác bắt giữ. Thông qua Internet tức thời tuyên bố đi ra ngoài, Tân Vi Minh lên án mạnh mẽ Tân Quảng An cùng US. Hợp tác, nghiên cứu phát minh thập phần khủng bố vaccine phòng bệnh. Mà hắn tắc tin vào Tân Quảng An nói dối, gương cho binh sĩ vì dân chúng thí dược lại không nghĩ rằng Tân Quảng An thế nhưng ở sự tình bại lộ. Sau muốn giết hắn diệt khẩu, hắn Tân Vi Minh không sợ chết, nhưng là tuyệt không có thể làm Tân Quảng An gian kế thực hiện được ở Tân Vi Minh phẫn nộ gầm rú. Chung, hắn đem chính mình đắp nặn thành anh hùng, mà Tân gia Tân Quảng An nhất phái còn lại là xã hội u ác tính. Bọn họ mưu toan tưởng ở đã hỗn loạn xã hội cục diện hạ thêm nữa một phen hòa. Làm quảng đại vô tội dân chúng trở thành trận này tai nạn vật hy sinh, Tân Quảng An thủ hạ đông đảo. Bất đắc dĩ Tân Vi Minh đã xưa đâu bằng nay. Trường hợp cực độ hỗn loạn, Tân Vi Minh bị Tân Quảng An người bức bách hoàn toàn thú hóa, mất đi lý trí. Không ngừng tàn sát hiện trường quan viên, phóng viên. Dân chúng, cuối cùng Tân Vi Minh bị Tân Quảng An một người cảnh vệ đánh gục. Nhưng bị hắn chảo thương, cắn thương người lại trước sau biến thành cảm nhiễm thể. Điên cuồng công kích hiện trường người sống sót, huyết tinh khủng bố trường hợp làm người không dám. Nhìn thẳng, hai đài thiết chí ở góc máy quay phim lại đem hình ảnh phát sóng trực tiếp ở trên mạng. Làm người xem quả thực như xem phim kinh dị. Nhát gan càng là dọa khóc thút thít không ngừng, cũng may cuối cùng có cảnh sát chống bạo động ăn. Mặc giày nặng trang bị tham gia, đem mọi người toàn bộ đánh gục, Tân Quảng An tuy rằng có nhiều người hộ vệ, lại vẫn là chết ở trận này hỗn loạn, Tân gia lão gia chủ không thể không ra mặt. Đến trước đài tới chủ trì Tân gia đại cục một ít hành vi cấp tiến dân chúng dơ Tân Vi Minh bức họa. Đối với Tân Quảng An nhất phải ném cục đá cùng thiêu đốt bình. Nháo Tân gia gia chủ đau đầu không thôi, mà chết đi Tân Vi Minh lại thành anh hùng. Hai ngày trong vòng nổi bật thế nhưng phủ qua Tiếu Thiệu Vũ, có người cảm khái Tân Vi Minh vẫn luôn. Tưởng siêu Việt Tiếu Thiếu Tướng, lại là sau khi chết mới cuối cùng được như ước nguyện Tân gia lão gia chủ nếu muốn làm Tân gia chờ. Về tín nhiệm. Đầu tiên nhất định phải lật đổ Tân Vi Minh anh hùng hình tượng. Chỉ có Tân Vi Minh hình tượng sụp đổ, dân chúng mới có thể tin vào hắn nói. Đến nỗi đêm này hết thảy đẩy cho phòng virus vaccine phòng bệnh. Tân gia lão gia chủ tác tưởng cũng không dám tưởng, tuy rằng Tân Quảng An đã thân chết. Tân gia không cần Tư Anh dược lại vì hắn tục mệnh. Nhưng Tân gia đã sớm đã cùng Tư Anh trói tới rồi cùng nhau. Chính là hiện tại tưởng giải tán cũng đã không kịp, huống chi hắn cũng không dám bị bắt US. nếu không Tân gia nhất định sẽ bị diệt tộc. Ngay cả hiện tại Tân gia gia chủ cũng không dám đối Tư Anh nói câu khó nghe lời nói nặng. Tân gia thủ hạ quá nhiều người tiêm vào phòng virus vaccine phòng bệnh. Nếu Tư Anh bên kia chặt đứt dược tề cung cấp, kết quả tuyệt đối đáng sợ khó có thể tưởng tượng, ở Tân Vi Minh anh hùng hình tượng càng thêm tăng. Vọt ngày thứ ba, Tân gia lão gia chủ đối ngoại công bố Tân Vi Minh dĩ vãng một ít không hợp pháp hành vi. Bao gồm mạo lãnh người khác quân công, lợi dụng chức vụ chi liền tư phiến súng ống, thu nhận hối lộ, lấy người khác danh nghĩa mở không hợp pháp công ty gom tiền. Chờ 24 điều tội danh, cùng với làm trưởng bối. Tân Quảng An là như thế nào bị hắn lần lượt lừa bịp? Người như vậy không phải anh hùng dân tộc, mà là xã hội sâu mọt. Tân gia sỉ nhục mà Tân Vi Minh kia chỉ khủng bố tay trái cũng không phải tiêm vào vaccine phòng bệnh dẫn tới, mà là bởi vì hắn phía trước đã bị cảm nhiễm thể trào thương. Lại giấu giếm không báo, dẫn tới virus tế bào cùng vaccine phòng bệnh phát sinh dị biến. Mới làm dân chúng nghi ngờ, phòng virus vaccine phòng bệnh. Mà Tân Vi Minh thủ hạ, cũng là vì trước tao ngộ virus cảm nhiễm, đều không phải là phòng virus vaccine phòng bệnh làm cho bọn họ thu hóa, có võng hữu nghi. Ngờ Tân Vi Minh có như vậy nhiều hành vi phạm tội. Tân gia thế nhưng một chút đều không có phát hiện, vẫn là nói Tân gia vẫn luôn ở bao che Tân Vi Minh. Chỉ là bị trước mắt tình thế bức bách mới không thể không tố giác hắn, Tân gia vì thế làm đủ chuẩn bị. Cho nên nghi ngờ thanh dần dần bị bình ổn đi xuống. Tân Vi Minh đương ngắn ngủn 3 ngày anh hùng sau, lại lần nữa trở thành dân chúng thóa mạ mục tiêu. Càng là không ai dám lấy hắn cùng Tiếu Thiếu Tướng đánh đồng. Bởi vì vị kia đã từng nói hắn siêu việt Tiếu Thiếu Tướng võng hữu đã bị mắng bị bắt xóa hào, có tò. Mò giả tìm hỏi virus bùng nổ sau, Tân Vi Minh cùng hắn những cái đó thủ hạ ở Phụng Châu bên kia làm cái gì? Nghi ngờ lấy Tân Vi Minh đã từng các loại tích mệnh biểu hiện. Sao có thể sẽ dễ dàng như vậy đã bị cảm nhiễm thể trào thương, vạn năng võng hữu lại lần nữa bái ra. Virus bùng nổ trước một ít báo chí đưa tin, chỉ ra Tân Vi Minh ở virus đại quy mô bùng nổ trước. Từng mang theo hắn LJT021 sư ở Bình Cốc vùng làm diễn tập tiếp theo liền có một ít giải rác tin tức. Tuyết rơi bay tới, cường điệu virus bùng nổ sau, Tân Vi Minh dẫn dắt hắn bộ đội tiến vào chiếm giữ Phụng Châu. Bảo hộ địa phương dân chúng, ý đồ lợi dụng như vậy chính diện tin tức, cũng không cầu có thể vì Tân Vi Minh lật lại bản án. Thuần túy chính là tưởng rời đi mọi người lực chú ý. Làm cho bọn họ không cần lại thâm đào, đáng tiếc lại có Phụng Châu phương diện truyền quay lại tin. Tức, Tân Vi Minh vào ở Phụng Châu một chỗ khu biệt thự là lệ thuộc với Tần Thị. Hơn nữa vẫn là Tần Thiệu Hành một chỗ tài sản riêng, rất nhiều người đều biết Tần Thiệu Hành xuất. Thân, hắn là Tiếu gia Tiếu Hòa cái thứ hai nhi tử, chỉ vì Tiếu Hòa lúc trước cưới Tần Thị duy nhất hòn ngọc quý trên tay. Vì làm Tần Thị có cái người thừa kế, cho nên vốn nên kêu Tiếu Thiệu Hành nhi tử họ Tần, nếu là Tần Thiệu Hành tư nhân sản nghiệp. Vì cái gì sẽ làm Tân Vi Minh vào ở? Phải biết rằng virus chưa bùng nổ phía trước, Tiếu, Tân hai nhà liền vẫn luôn không mục có người công bố virus bùng nổ sau Tần Thiệu Hành nơi khu biệt. Tự thu lưu người sống sót một ít ảnh chụp, còn có hắn định ra an toàn khu Tân Quy. Cùng với công bố toàn bộ an toàn khu đồ ăn, vật tư dự trữ tình huống, này đó bị công khai sau. Có người cảm khái Tần Thiệu Hành đại nghĩa, tại đây loại thời điểm còn có thể khẳng khái lấy ra vật tư. Cứu trợ rất nhiều yêu cầu trợ giúp dân chúng, cũng có người nghi ngờ Tần Thiệu Hành như thế có chuẩn bị. Có phải hay không đã sớm đối, virus bùng nổ cảm kích. Kia hắn vì cái gì không nhắc nhở quảng đại dân chúng. Hắn hay không ở trơ mắt nhìn không biết tình dân chúng bị virus tàn hại. Này một lời luận công khai sau, Tần Thiệu Hành một ít bạn bè, thương nghiệp đồng bọn, thậm chí đối thủ cũng lần lượt công bố một ít Tần Thiệu Hành ở virus bạo trước bác tin. Tức bên trong có một ít hắn cá nhân đối virus cảm nhiễm suy đoán. kêu gọi hắn nhận thức một ít có kinh tế thực lực có thức chi sĩ. Ở không để quảng đại dân chúng khủng hoảng, dẫn tới cục diện càng hỗn loạn tiền đề hạ, tận khả năng dự trữ vật tư, để ở có khả năng bùng nổ nguy cơ dưới tình huống. Làm càng nhiều dân chúng sinh tồn đi xuống, hơn nữa rất nhiều tin tức trung Tần Thiệu Hành đều tỏ vẻ. Nếu không có gì nguy cơ, hắn nguyện ý cá nhân chi trả những cái đó chữ hàng thực phẩm, vật tư phí dụng, tạo thành bất luận cái gì tổn thất đều từ hắn cá nhân gánh vác, có người đại khái tính ra hạ tần. Thiệu Hành ký tên cấp bạn bè cùng thương nghiệp đồng bọn tương quan, giấy nợ. Con số khổng lồ làm người thường líu lưỡi. Nếu thật sự không có gì, loạn thế, kia Tần Thiệu Hành đem biến thành có được khổng lồ vật tư kẻ nghèo hèn, có rất nhiều võng hữu. Công khai tỏ vẻ đối Tần Thiệu Hành khâm phục, tịnh chỉ ra Tần Thiệu Hành có thể được đến tin tức Tân gia cùng khác đại gia tộc khẳng định cũng có. Thể được đến, lại không có cái thứ hai thương gia giàu có dám mạo như thế nguy hiểm, đúng là này đó Tần Thiệu Hành. Bạn bè, thương nghiệp đồng bọn chữ hàng vật tư, mới xử mà thế sau một ít an toàn khu sinh hoạt ổn định. Nếu không chỉ là thiếu thủy liền đủ để cho rất nhiều người bỏ mạng, Tần Thiệu Hành thành tân anh hùng. Nhưng nhằm vào Tân Vi Minh ác hành khai quật lại chưa đình chỉ, có người chỉ ra Tân Vi Minh ở tới khu biệt thự cùng ngày, liền phá hủy Tần Thiệu Hành nguyên bản thiết hạ quy củ. Thậm chí trắng trợn táo bạo dẫn người hướng quả an kiểm. Càng hủy đi Tần Thiệu Hành thiết lập thông cáo bài, mạnh mẽ tiếp quản biệt thự an toàn khu. Tiếu gia lúc này đứng ra công bố một đoạn video. Video bởi vì là chính quy theo dõi hình ảnh, cho nên không có thanh âm, biểu hiện thời gian, đúng là virus đại diện tích bùng nổ sau không lâu, hình ảnh Tân Quảng An cùng Tiếu Chính đám người. Tựa hồ ở khắc khẩu, Tiếu Chính khí chụp cái bàn. Tân Quảng An lại cười vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, còn đem một chương mơ hồ có văn tự giấy đẩy đến Tiếu Chính trước mặt, cuối cùng Tiếu Chính vẫn là ở kia tờ giấy thượng ký tên, trên giấy nội dung cũng bị phóng đại, rõ ràng nhưng biện, đại khái nội dung chính là Tân gia gia nhất định số lượng virus nguyên thạch. Trao đổi Tần Thiệu Hành khu biệt thự quyền tài sản cùng khu biệt thự nội Tần Thiệu Hành sở hữu vật. Tư, mà Tiếu Chính làm Tần Thiệu Hành người đại lý. Ký tên này phân tuyệt đối bình đẳng giao dịch, trên mạng đối này tiếng mắng một mảnh. Có người bày ra mặt thế trước khu biệt thự đối ngoại quảng cáo tuyên truyền. Cùng với hàng chục khu biệt thự toàn cảnh, Tân Quảng An đám người lại lần nữa bị đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm, bởi vì dị năng giả xuất hiện. Virus nguyên thạch hiệu quả đã không phải bí mật. Mà những cái đó virus nguyên thạch cùng toàn bộ biệt thự an toàn khu quy mô. Cùng với Tần Thiệu Hành đối ngoại công bố vật tư dự trữ. Có thể nói chín châu mất sợi lông, này đã là minh bạch cướp đoạt. Mà vạn năng cư dân mạng lại lần nữa rõ ràng Tân Quảng An cùng Tiếu Chính tư lệnh mặt bộ biểu tình. Từ Tân Quảng An khẩu hình được đến mấy cái quan trọng đối thoại nội dung. Tân Vi Minh có quân chính quy. Ngươi cảm thấy chỉ bằng Tần Thiệu Hành cùng hắn mấy người kia, có thể đối phó một chi quân chính quy, hoặc là cho chúng ta khu biệt thự quyền tài sản, vật tư dự trữ, hoặc là ngươi liền trơ mắt nhìn ngươi ba ba cùng ngươi cháu trai, mất tích này quả thực chính là trần trụi uy hiếp, một cái người lãnh đạo cùng một cái quân chính quy là sư trưởng. Thừa dịp loạn thế mới vừa khởi công khai cướp bóc, quả thực làm người không thể chịu đựng được. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra Tân Quảng An nhân phẩm. Hắn căn bản chính là cùng Tân Vi Minh là cá mè một lứa. Bởi vậy có thể thấy được, Tân Quảng An không phải không biết Tân Vi Minh dĩ vãng những cái đó hành vi phạm tội. Hắn căn bản chính là cố ý bao che Tân Vi Minh, càng có võng hữu suy đoán Tân gia khổng lồ tài phú. Nơi phát ra, Tân gia nhưng không thể so Tần thị có nhiều năm hải ngoại tích lũy. Trừ bỏ cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân đã không có đệ nhị loại tích lũy tài phú khả năng, lúc sau. Tiếu gia tiếp tục thượng truyền hình ảnh, Tân Vi Minh không chỉ có cao áp thống trị biệt thự an toàn khu. Làm khó dễ Tần Thiệu Hành đám người, càng là nhẫn tâm bước đi rồi tao ngộ cảm nhiễm Tiếu lão cùng Tần Thiệu Hành và thủ hạ. Độc chiếm an toàn khu cùng vật tư, bắn chết người lây nhiễm. Một trang trang từng cái đều bị mang theo bá đạo huyết tinh, kinh thành dân chúng đã bị hoàn toàn chọc giận. Đối phó Tân gia người cũng không hề là mấy cái cấp tiến phần tử đá cùng thiêu đốt bình. Một ít đảo hướng Tân gia phe phái càng là đại quy mô phản bội. Trương gia gia chủ càng là đứng dậy, lên án mạnh mẽ Tân Quảng An đám người vô sỉ hành vi. Cho thấy lúc trước bọn họ Trương gia cũng là bị Tân gia che giấu. Hiếp bước, Tân gia lâm vào tường đảo mọi người đầy cục diện, Tân gia lão gia chủ ý đồ hy sinh Tân Quảng An đám. Người danh dự, dùng hắn thời trẻ tích lũy tín nhiệm vãn hồi chút cục diện. Tuy rằng biết đã là như muối bỏ biển, nhưng tổng phải làm chút cái gì. Không thể mắt thấy Tân gia liền như vậy hoàn toàn sụp đổ, rất nhiều dân chúng cũng đã không hề tin. Tưởng Tân gia, bọn họ yêu cầu Tiếu gia trở lại kinh thành, làm cho hỗn loạn kinh thành thế cục quay về quỹ đạo. Lại quên mất lúc trước Tiếu gia đau khổ chống đỡ, phản đối, phòng virus vaccine phòng bệnh, mở rộng khi. Bọn họ là như thế nào đối bức bách Tiếu gia và người ủng hộ. Mới làm Tiếu gia mang theo số ít người không thể không cuối cùng nhịn đau rút khỏi kinh thành, trên mạng sự kiện vẫn chưa ngưng hẳn. Tân Vi Minh tiêm vào vaccine phòng bệnh video bị công bố ra tới. Tân Vi Minh cảm nhiễm thực rõ ràng, vì hắn tiêm vào người nói rõ đã sớm nhìn đến hắn cảm nhiễm miệng vết thương. Hình ảnh còn bắt giữ tới rồi Tân gia gia chủ cập Tân Quảng An thân ảnh. Tuyệt không phải Tân Quảng An hai phụ tử theo như lời. Tân Vi Minh chính mình giấu giếm không báo Tân gia danh dự hoàn toàn hỏng mất. Liên quan phòng virus vaccine phòng bệnh cùng nhau bị dân chúng chống lại. Tân gia hoàn toàn đuổi đi ra quyền lợi trung tâm, Trương gia tưởng thay thế, lại cũng bị đào ra các loại thị phi, dèm pha, rất nhiều dân chúng cả ngày lẫn đêm đối với Tân gia nhà cũ. Tân gia biệt thự, Tân gia trong kinh thành sản nghiệp bạo lực tương hướng, Trương gia người tuy rằng so Tân gia người trước mắt trạng huống muốn tốt hơn rất nhiều. Lại cũng là sống ngày ngày lo lắng đề phòng. Không bao lâu liền truyền ra Trương gia gia chủ bất kham quấy nhiễu. Đột nhiên từ thế tin tức trên mạng Tân Vi Minh bạo hành lại thứ thăng cấp. Thu hóa, rõ ràng hắn bắt cóc Phụng Châu dị năng giả. Cũng lấy dị năng giả cùng tinh hạch vì thực hình ảnh bị công bố ra tới. Này không chỉ có làm dân chúng bình thường khủng hoảng, phẫn nộ, càng làm cho dị năng giả nhóm phẫn nộ rồi. Thậm chí là một ít nguyên bản từ trung Tân gia dị năng giả cũng có không ít phản chiến. Tân gia tao ngộ xa so với lúc trước Tiếu gia bị đuổi ra kinh thành khi càng bi thảm vô số lần. Khu biệt thự cảnh vệ liên hợp phát biểu thanh minh, cho dù bị Tân gia trả thù, cũng không hề bảo hộ cái này tâm tư ác độc gia tộc phẫn nộ dị năng giả nhóm vây công Tân gia sản. Nghiệp. Trừ bỏ Tân gia chủ trạch cùng đã bị Tân gia khống chế thả trọng binh gác kinh thành viện nghiên cứu. Còn lại sản nghiệp đều ở trong thời gian ngắn có thể bị tranh đoạt. Đánh tạp càng có người báo liêu ra Tân gia khống chế rất nhiều người lây nhiễm. Cũng không phải vì cho bọn hắn chữa khỏi bệnh tình, mà là vì làm Tư Anh dùng bọn họ tiến hành cơ thể sống thực nghiệm Tư Anh cùng Tư gia vài người thân. Phận bị nhân chứng thật. Bọn họ thế nhưng là tiềm tàng nước Nhật người, nước Nhật lại xưng Đông Doanh. Từ xưa liền đối tới gần quốc gia như hổ rình mồi. Lúc trước còn từng phát động đại quy mô xâm lược chiến tranh. Thả ở năm đó tàn sát đại lượng tay không tấc sắt bình dân. Sau lại tao đến thế hệ trước tiên liệt chống lại. Cuối cùng bị đánh bại bất đắc dĩ mới lui về bọn họ đảo quốc. Ai ngờ bọn họ như cũ tà tâm bất tử. Thừa dịp toàn cầu loạn cục, còn tưởng hãm hại hắn quốc bá tánh, làm loạn cục càng thêm khó có thể khống chế Tiếu tư lệnh thông qua Internet hướng sở hữu dân chúng. Phát biểu thanh minh, hy vọng đại gia khống chế cảm xúc, cộng đồng ứng đối kế tiếp càng thêm nghiêm túc cục diện bởi vì sở hữu tiêm vào phòng virus. Vaccine phòng bệnh người đều sẽ bị bắt thu hóa. Đặc biệt là cải tiến sau nhị đại phòng virus vaccine phòng bệnh. Thu hóa, đem càng vì nghiêm trọng bị này đó thu hóa, sau virus mang theo giả trào cắn. Tắc sẽ nhanh chóng cảm nhiễm biến thành cuồng hóa thể, Bất quá Tiếu Tư lệnh tỏ vẻ bọn họ đang ở tranh thủ thời gian nghiên cứu chế tạo ứng đối dược. Vật cuối cùng hắn tỉnh sở hữu an toàn khu liên hợp. Cả nước truy nã từ Anh trở liên can nước Nhật tội phạm. Mau chóng tiêu hủy, phòng virus vaccine phòng bệnh. Hết chương.